Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, trang 21, nghe nói đánh vượng hắn nam nhân kia, giống như xuất thân từ thiên dịch lâu, ở bên cạnh đoan chén thuốc hoa vinh nguyệt dưới chân vừa. Trượt thiếu chút nữa không đem chén quăng ngã, nàng khiếp sợ nhìn Tề Đại Phu hỏi, Tề Đại Phu, ngươi... Người cư nhiên biết thiên dịch lâu sao? Biết a, Tề Đại Phu trả lời thập phần đúng lý hợp tình. Còn không phải là dịch linh lung phía trước ở nơi đó sao? Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép, hảo đi. Phòng trừng Tề Đại Phu biết đến sự tình cũng liền nhiều như vậy đi. Là nàng quá mức mẫn cảm, Hoa Vinh Nguyệt khôi phục chấn định. Tiếp tục đem nước thuốc lượng lạnh. Chuẩn bị cùng khác một ít tài liệu đoàn thành đại viên thịnh ở hộp bên trong bán. Vạn Phù Liên còn lại là thần thần bí bí truy vấn. Sau đó đâu? Nếu hắn là thiên dịch lâu người, vậy ngươi còn đã biết cái gì? Tề Đại Phu vẻ mặt thần bí, ngoắc ngón tay, chờ đến Vạn Phù Liên để sát vào sau. Dùng rất nhỏ thực nghiêm túc thanh âm nói. Dư lại, ta liền cái gì cũng không biết, thiết. Vạn Phù Liên biểu tình lại lập tức khôi phục thường lui. Tới bộ dáng, nếu cái gì cũng không biết, làm gì trang như vậy thần thần bí bí. Kia không phải đến đậu đậu ngươi sao? Nói nữa này lại không thể trách ta. Tề Đại Phu vô tội nói, sao lại nam nhân kia tình huống hảo điểm? Ta không phải đi theo đi nha môn sao? Ta đang cúi đầu viết phương thuốc đâu? Nam nhân kia đột nhiên nói một câu đánh vượng hắn người kia hẳn là thiên dịch lâu xuất thân, ở một bên đứng Hoa Vinh Nguyệt mày nhăn lại, Vạn Phù Liên hỏi. Sau đó đâu? Sau đó dư lại nói ta còn không kịp nghe. Nhan đại nhân liền lập tức làm người đem ta đưa tới khác trong phòng đi, Hoa Vinh Nguyệt tưởng. Nam nhân kia đại khái là từ lúc ấy đánh vượng hắn cái kia chiêu thức mặt trên nhìn ra tới dịch linh. Lung dù sao cũng là thiên dịch lâu xuất thân người, từ sinh đến tử cũng chưa rời đi quá nơi đó, ra tay mỗi một chiêu thức đều mang theo nồng đậm thiên dịch lâu đặc sắc, thiên dịch lâu là cái quản khống thực nghiêm tổ chức, bởi vì cổ trùng nguyên nhân, sở hữu sát thủ cơ bản đều là chết ở cương vị thượng. Hơn nữa thiên dịch lâu sát thủ không có nhiệm vụ không thể ra ngoài. Phiêu bạc bên ngoài càng là thiếu, tự cổ chí kim giống như cũng chỉ có, dịch linh lung, như vậy một người thành công chạy thoát. Đi ra ngoài, cũng không biết Nhan Thịnh có thể hay không nghĩ đến dịch linh lung trên người. Nhan Thịnh làm người đem Tề Đại Phu mang đi, sẽ không chính là bởi vì nghĩ tới điểm này đi. Hoa Vinh Nguyệt tâm tư bay lộn nhưng là dịch linh lung nhưng không tẩu hỏa nhập ma tin tức truyền. Ra đi qua à, liền tính là nguyên bản dịch linh lung, cũng là ở không sai biệt lắm mấy tháng sau mới có thể gặp được kia sự kiện a. Huống hồ, lúc ấy nàng nói những cái đó, kỳ kỳ quái quái, nói thấy thế nào cũng không giống như là một cái. Thiên dịch lâu sát thủ sẽ nói đi, cho nên Nhan Thịnh hẳn là cũng không thể nhanh như vậy liền liên tưởng đến dịch linh lung đi. Nàng đang muốn xuất thần khi Tề Đại Phu hô tên nàng. Vinh Nguyệt, Nhan đại nhân còn làm ta cùng ngươi nói sự kiện. A, chuyện gì? Hoa Vinh Nguyệt nói, hắn nói hiện tại nơi này đều đã như vậy rối loạn. Nếu ngươi nếu là có thời gian nói, có thể ra tay giúp một phen vẫn là giúp một phen. Tề Đại Phu nói, hắn nghĩ nghĩ, lại do dự mà nói. Hơn nữa hắn còn nói, tuy rằng không biết ngươi đến tột cùng ở đối sự tình gì mà cảm thấy chần chờ, nhưng ngươi ra tay một lần, có lẽ là có thể cứu mấy cái vô tội tánh mạng. Lời này nói thực có thể đả động người, hơn nữa Nhan Thịnh cư nhiên còn không có từ bỏ kéo nàng nhập bọn ý tưởng, từ Nhan Thịnh tướng mạo đi. Lên xem. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn xác thật là cái rất đáng tin cậy người. Hắn trên mặt không hoàn toàn là triều đình quan trọng quan viên nghiêm túc cảm. Còn mang theo một cổ người giang hồ hiệp khí. cho nên khiến cho hắn cả người thoạt nhìn có loại thực độc đáo chính phái cảm. Không biết hắn gia nhập lục phiến môn phía trước đến tột cùng là làm gì đó, bất quá từ hắn đời trước biểu hiện tới xem, này xác thật là cái cả đời đều ở vì bá tánh an nguy suy xét người. Cho nên hắn vẫn luôn cũng đang lo lắng đem Hoa Vinh Nguyệt cái này thân thủ thoạt nhìn không tồi, giống như còn ở vào thủ tự thiện lương người cấp khuyên bảo tiến lục phiến môn. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy cũng không kỳ quái, chẳng qua Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Nhan Thịnh khả năng ít có trông nhầm. Phỏng chừng trong đời hắn đều không có so cái này càng trông nhầm thời điểm, làm nàng người như vậy gia nhập lục phiến môn, nàng chính mình đều cảm thấy thực xin lỗi lục phiến môn. Hoa Vinh Nguyệt quyết định không hạt tiến lục phiến môn xem náo nhiệt. Bất quá Bách Thảo Đường chung quanh ba điều phố nội an toàn nàng vẫn là có thể giúp đỡ chăm sóc một chút. Nàng thậm chí quyết định buổi tối đi ra ngoài tuần tra một vòng. Tuy rằng không gia nhập lục phiến môn, nhưng hỗ trợ vẫn là có thể. Nàng đi đến bên cạnh trên bàn, bỗng nhiên thấy ngủ ở nơi đó Nhan Thịnh. Người này đã ghé vào nơi đó vài thiên, Mạc Danh liền nhìn hắn cảm thấy không vừa mắt, đột nhiên chụp hạ cái bàn, đem ghé vào nơi đó Tiêu Hàn kinh ngạc lên, nói, ngươi còn muốn ở chỗ này ngủ bao lâu thời gian? Tiêu Hàn bị này một tiếng cấp dọa ngồi dậy, vừa kinh vừa giận nhìn nàng, cùng ta thượng mặt sau đi phơi dược liệu. Hoa Vinh Nguyệt cũng không quản hắn cái gì biểu tình, đứng dậy liền đi trước vào sau bếp nội. Nàng tâm nói người này tới Bách Thảo Đường liền biết ngủ, cũng là thời điểm nên hào hào dạy dỗ một chút. Chương 12 Giang Liên hóa toàn bộ Bách Thảo Đường hiện tại duy nhất có thể trị trụ Tiêu Hàn chỉ có Hoa Vinh Nguyệt. Có đôi khi Vạn Phù Liên đều không được, tựa như lần đó Tiêu Hàn tới Bách Thảo Đường tìm Hoa Vinh Nguyệt phiền toái, Vạn Phù Liên ở phía sau hô vài lần cũng chưa giữ chặt. Cuối cùng vẫn là Hoa Vinh Nguyệt vừa ra tay liền đem Tiêu Hàn cấp trị phục. Cho nên hiện tại Tiêu Hàn liền sợ nàng, tuy rằng Tiêu Hàn cũng không phải thực nguyện ý, nhưng là ở Hoa Vinh Nguyệt dâm uy hạ cũng không dám nói thêm cái gì. Lẩm bẩm tới rồi mặt sau, Hoa Vinh Nguyệt đem hôm nay mới vừa đưa tới dược liệu tất cả đều ném cho hắn, làm hắn thiết hảo phơi ở cái sọt. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng có chút loạn. Kỳ thật từ khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Họa Sư sau, nàng tâm liền không yên tĩnh quá, cho nên này sẽ cũng không có đối Tiêu Hàn tính tình quá hảo. Nàng đem một đống sống ném cho Tiêu Hàn, thoạt nhìn Tiêu Hàn giống như là thật sự nhớ tới thân cùng Hoa Vinh Nguyệt làm một trận. Nhưng là cuối cùng vẫn là một bên nín thở một bên làm việc đi. Trên thế giới này chính là có loại người một khi sụ mặt đặc biệt có thể trấn trụ bãi. Hoa Vinh Nguyệt liền thuộc về này một loại. Năm đó nàng ở Thiên Dịch lâu, chỉ cần sụ mặt, chung quanh sở hữu sát thủ đều phải vòng nàng 3 mét đi xa. Càng đừng nói là Tiêu Hàn chắc. Hết chương.